mà nội khí của hắn cũng sinh ra biến hóa. Màu của nội khí Cửu Long Thần Hỏa Công vốn là kim hồng sắc, nhưng sau khi dung nhập hỏa diễm màu đen, đã sinh ra một ít biến hóa kỳ dị. Kim hồng sắc đã ảm đạm đi một ít, ẩn ẩn lộ ra một tia màu đen. Nhưng nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra. Trọng yếu nhất là, sau khi nội khí dung nhập hỏa diễm màu đen, Tiểu Báo Tử có cảm giác uy lực nội khí của mình gia tăng rất nhiều. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 77 thu hoạch thống khổ. Hả? Đương nhiên, đây chỉ là một ý niệm, bởi vì rất nhanh, cơ thể hắn lại cảm nhận được tra tấn thống khổ lại đến. Hắn không biết. Sinh vật kia thực sự không phải đang thủ hộ Vô Căn Thảo. Nó chỉ vô tình phát hiện ra Vô Căn Thảo. Mà Vô Căn Thảo sẽ mang lại cho nó một ít chỗ tốt. Cho nên nó liền ở đây. Không được mấy ngày. Lại không ngờ đụng phải Tiểu Báo Tử. Quái vật kia chính là một dị chủng thái cổ hồng hoang lưu lại. Là hung vật nổi tiếng. Tên là Thực Long Thu. Vào thời điểm thái cổ, chuyên bắt rồng làm thức ăn. Chính là khắc tinh của rồng. Dáng người không lớn. Lớn nhất cũng không đạt đến nửa mét. Nhưng lân phiến trên người cực kỳ cứng rắn. Đau thương bất nhập. Nước lửa bất xâm. Răng nanh trong miệng cực kỳ sắc bén. Có thể dễ dàng xé rách lân phiến của rồng. Chui vào trong bụng rồng. Dùng huyết nhục của rồng làm thức ăn. Đồng thời đẻ trứng trong bụng long. Mượn vô tận sinh khí trong cơ thể rồng dưỡng dục. Ấp trứng ấu trùng của mình. Nhưng mà, vài vạn năm nay, loài rồng đã sớm biến mất. Làm cho Thực Long Thu cũng biến mất theo. Chúng lợi hại thì lợi hại. Nhưng điều kiện sinh tồn cực kỳ hà khắc. Cũng chỉ ở trong bụng rồng. Thì trứng mới có tỷ lệ sống sót cực cao. Nếu đổi thành ấp trứng trong bụng sinh vật khác, không đợi đến lúc trứng được ấp ra, chỉ sợ sinh vật kia đã bị hút khô. Mười không còn một. Cho nên, sau khi loài rồng biến mất, Thực Long Thu cũng biến mất khỏi thiên địa. Cũng không biết một đầu này xuất hiện từ đâu, nhưng lại bị Tiểu Báo Tử đụng phải. Đương nhiên Tiểu Báo Tử cũng may mắn. Tuy loài sinh vật này rất lợi hại, nhưng con hắn gặp được chính là hậu đại may mắn sống sót của Thực Long Thu. Do trên đời này đã không còn rồng xuất hiện, cho nên có thể nói gia hỏa này rất khó lớn vì không đủ dinh dưỡng. Uy lực 10 phần, phát huy không đến 1 phần. Linh trí cũng cực thấp, cho nên mới bị Tiểu Báo Tử tiêu diệt một cách dễ dàng. Về phần hỏa diễm màu đen kia, chính là thần thông trời sinh của Thực Long Thu. Cũng chính là kỳ vật trong thiên địa. Chính là một loại huyền hỏa chỉ thai ngén ra trong cơ thể của Thực Long Thu. Uy lực vô cùng. Cũng vì thế, bởi vì nguyên nhân dinh dưỡng không đủ, uy lực cũng không đạt tới 1%. Trên thực tế, mà huyền hỏa trong cơ thể Thực Long Thu chỉ là tiểu hỏa mà thôi. Cho nên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phun ra một đoàn hỏa diễm có uy lực không lớn. Hơn nữa làm cho nó kiệt sức. Trên thực tế, nếu như nó không phun ra huyền hỏa, có thể hiện giờ Tiểu Báo Tử đã bỏ chạy rồi. Cái này gọi là đi sai một nước, thua cả ván cờ. Đây là giả ngoại hoang vu. Tiểu Báo Tử hôn mê suốt một đêm. Nếu không phải hắn hấp thu hỏa diễm, sớm đã bị giả thú ăn thịt rồi. Do hấp thu hỏa diễm đó, Hơn nữa có một bộ phận năng lượng huyền hỏa dung nhập vào thể nội của hắn. Bởi vậy, trên người của hắn phát ra hơi nóng của huyền hỏa, làm cho dã thú không dám đến gần. Nhân họa đắc phúc, hay là nói họa vô đơn chí. Tiểu báo tử từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh mặt trời đã lên cao hơn ngọn cây. Hắn nằm không nhúc nhích, thật lâu không nói. Không phải hắn không muốn động, mà là hơi động đậy một chút, toàn thân có cảm giác như bị xé rách. Ngày hôm qua thân thể của hắn bốc cháy như một bó đuốc, đại thương nguyên khí. Tuy hôm nay hắn tỉnh lại, phát hiện kinh mạch của mình không hao tổn nghiêm trọng lắm, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn không biến mất. Ngược lại khi kinh mạch phục hồi như cũ, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Tuy thời tiết rất tốt, nhưng đây là khu rừng rậm âm u. Nước mưa tích lại hôm qua vẫn còn. Hiện giờ tiểu báo tử đang nằm trong nước bùn, thời điểm hôn mê, ngược lại không biết gì. Hiện tại tỉnh lại, hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân ngoài đau đớn ra, nước bùn xung quanh làm hắn rét lạnh, trong ngoài khó chịu. Cảm giác này không thể dùng lời lẽ bình thường để diễn tả được. Hiện tại tiểu báo tử chết lặng, các cơ trên mặt run rẩy, nếm trải trong khổ đau. Mới là nhân thượng nhân. Ta ăn khổ nhiều như vậy, nếu trong tương lai không thể trở thành nhân thượng nhân, thì lão thiên gia bị mù mắt rồi. Tiểu báo tử cười hắc hắc, trong cổ họng phát ra từng âm thanh kỳ quái. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, thân hình nằm trên mặt đất đứng thẳng dậy, đứng trên mặt đất. A a a! Hình như vừa rồi dùng sức quá mạnh. Tiểu báo tử hét dài một tiếng. Sau đó, thân thể cứng ngắc, đi về phía trước hai bước. Kinh mạch bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, nội khí cũng khôi phục được kha khá. Trong đan điền có nhiều thứ cổ quái, nhưng hình như không làm hại đến ta. Cơ mặt của tiểu báo tử run rẩy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì đó, sau đó cường ngạnh vận nội khí. Lập tức, nội khí cửu long thần hỏa vận hành trong kinh mạch. A a a a a. Nội khí vận hành trong cơ thể thời gian một chén trà. Tiểu báo tử cũng a cạn thời gian một chén trà. Sau khi vận hành nội khí toàn thân, cơ mặt của hắn thoát khỏi trạng thái cứng ngắc, dần dần khôi phục bình thường. Nói cũng kỳ quái, lúc này nội khí vận chuyển, năng lượng hỏa diễm màu đen dung hợp với nội khí không còn thiêu đốt như ngày hôm qua. Trái lại, nó làm kinh mạch trong cơ thể tiểu báo tử thoải mái, tiêu trừ đau đớn cho tiểu báo tử. Cái gọi là khổ tận cam lai có lẽ chính là để hình dung ta lúc này. Thống khổ vẫn chưa tiêu trừ toàn bộ, nhưng hiện tại cũng không hề ảnh hưởng đến sự vui sướng của tiểu báo tử. Hắn trời sinh là người lạc quan, cũng không có thói quen oán trời trách đất. Trong tư tưởng của hắn, sở dĩ hôm qua chịu khổ nhiều như vậy, chẳng qua là do mình không may. Người ta thì bị chém thành hai đoạn, còn bề ngoài của mình thì rất tốt, cho nên cũng không oán hận gì. Cho dù lúc đó hắn đau đớn cực độ, nhưng hắn chỉ phiền muộn tự gơn y u e mà thôi. Hiện tại đau đớn đã giảm, tâm tình đương nhiên rất tốt. Quay đầu nhìn sang, thi thể của con cá trạch hôm qua vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ, liền trực tiếp đi qua. Quái vật kia có thể chống lại phi tiêu của ta công kích. Nếu không phải ô kim đoạn kiếm trong tay của ta là thần binh lợi khí,

Con rắn kia hình như nghĩ người trước mặt không dễ chọc. Ánh sáng hung tinh trong mắt dần dần rút đi. Thân thể cũng từ từ mở ra. Hình như muốn thối lui. Trong nội tâm của tiểu báo tử thầm buông lỏng một hơi. Nhưng mà cũng không dám biểu hiện buông lỏng này ra. Mà nhìn chằm chằm vào con rắn kia. Đột nhiên sau đó, một tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu phát ra. Nhìn thấy một bóng đen từ không trung lướt xuống. Ưng! Tiểu báo tử cả kinh thật lớn. Hắn nhìn thấy một con hắc ưng từ trên không trung hạ xuống. Dùng đôi trảo của mình chộp vào thân thể vừa mới mở ra của Bạch Lân Đại Mãng. Bạch Lân Đại Mãng uốn éo thân thể thật mạnh. Thân thể lại cuộn lại như trước. Nhưng đáng tiếc là đã trễ rồi. Trong nháy mắt nó mở thân thể ra. Hắc ưng đã dùng một trảo chộp trúng bộ vị trọng yếu của nó. Dù bạch lân của nó rất dày. Nhưng dưới móng vuốt sắc bén của hắc ưng liền hiện ra sau cái rãnh máu. Nội tạng trong bụng cũng tuôn ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 phúc họa đang xen. Đôi mắt đỏ tiến hóa lần thứ nhất trung. Bạch Lân Đại Mãng tự hồ biết rõ mình không thể may mắn thoát khỏi. Nên đã kích phát hung tính của nó. Cũng không để ý thương thế của bản thân. Thừa dịp hai móng vuốt của hắc ưng còn chưa thu hồi. Cho nên trói hai chân của nó. Sau đó há miệng. Có hai chất dịch màu xanh lá từ răng nanh của nó tràn ra. Trực tiếp phun lên người con chim ưng. Cũng không biết đầu rắn này là dị chủng gì. Nọc độc của nó đúng là lợi hại. Người hắc ưng hơi dính một chút. Trên người của hắc ưng toát ra một làn khói trắng. Một đám lông vũ và da thịt bị ăn mòn. Sâu nhìn thấy xương. Hắc ưng bị đau. Đôi móng vuốt sắc bén cành dùng hết sức. Thời điểm Bạch Lân Đại Mãng cuộn người được một nửa. Rốt cục nó cũng đem Bạch Lân Đại Mãng xé thành hai đoạn. Hai đoạn thân rắn. Sau khi vặn vẹo run rẩy trên mặt đất một thời gian ngắn. Liền không còn động tĩnh gì nữa. Lại nhìn hắc ưng. Con rắn dậy chết. Thì độc dịch tổn thương trên người của nó càng ngày càng nặng. Nó nhảy lên mặt đất vài cái. Hướng về thi thể quái xà bị xé thành hai đoạn. Dùng cái mỏ ưng như móc câu của nó mổ cái gì đó trên người con rắn. Nhưng mà nó vừa mới mổ thủng cái bụng của con rắn. Thân thể của nó lật ngang. Té lên mặt đất. Đây chính là cục diện lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Không ngờ ta lại làm ngư ông, đúng là không còn thiên lý a. Tiểu báo tử dùng vẻ mặt cổ quái nhảy từ trên cây xuống. Hắn bước tới bên cạnh xác rắn. Nhìn bộ vị con hắc ưng sắp chết mổ ra từ con rắn. Túi mật rắn, đúng là thứ tốt a. Hai ngón tay của tiểu báo tử tìm tòi trong bụng rắn. Móc ra. Cầm trong tay túi mật rắn còn nóng. Cái túi mật này lớn nhỏ bằng một quả trứng bồ câu. Hiện lên màu tím đen. Tản ra một chút mùi tanh. Tiểu báo tử không chút nghĩ ngợi. Liền ném túi mật rắn này vào miệng. Túi mật rắn có tác dụng làm sáng mắt. Từ khi hắn phát hiện con mắt của mình có xu hướng phát triển như Sharingan tà luân nhãn xem truyện Naruto, tiểu báo tử liền chú ý. Tuy không biết phương pháp rèn luyện, nhưng đạo lý ăn tối mật rắn làm sáng mắt hắn cũng biết. Thời điểm ở nhà, hắn không ít lần lên núi tìm rắn, giết rắn, ăn sống tối mật rắn. Cho dù không cảm thấy hiệu quả đặc thì gì, nhưng cũng không có chỗ hỏng gì. Cho nên hắn giết rắn lấy mật rất thuần thuộc. Dù túi mật của con rắn này lớn hơn những túi mật mà hắn ăn trước kia, nhưng hiệu quả lại không có gì khác nhau cả. Cho nên động tác của hắn rất lưu loát, trực tiếp nuốt mật rắn vào. Sau khi nuốt túi mật, tiểu báo tử liền đánh chủ ý lên thi thể của con rắn và con hắc ưng. Rắn làm súp, ưng làm thịt a. Dù là ưng hay là xà, chuyện đầu tiên hắn làm đó chính là ăn chúng. Phải biết rằng, vừa rồi hắn ăn con cá chạch kia, hắn vẫn còn chưa no bụng đâu. Ồ, đây là cái gì? Vào lúc tiểu báo tử đi đến nơi thi thể hắc ưng và rắn cuốn vào nhau, thời điểm chuẩn bị bắt đi, trong lúc vô tình phát hiện trong đầu rắn có hào quang chớp động. Chuyện này thập phần quái dị. Thân rắn đã bị cắt thành hai đoạn, ngay cả bụng cũng bị đứt làm hai, cho nên đầu rắn không bị tổn thương gì, thập phần nguyên vẹn. Trong miệng của nó vẫn còn ngậm một khối thịt ưng. Nó đã chết thì làm sao có hào quang? Trong ánh mắt, liếc mắt nhìn lại, tiểu báo tử xác định, tia sáng này phát ra từ trong ánh mắt của con rắn. Hắn quan sát kỹ càng. Lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt của nó phản chiếu ánh trăng. Ánh trăng xuyên thấu qua mắt rắn, phản xạ lại ánh màu quang màu đỏ. Thú vị. Trong nội tâm tiểu báo tử khẽ động, tia sáng này cũng không phải là từ mắt rắn phản xạ lại. Hắn lật đầu rắn qua một bên, cũng không khách khí, vung kiếm chém xuống, phân đầu rắn thành hai nửa. Sau khi phân đầu rắn thành hai, ánh sáng màu đỏ phát ra từ trong đầu của nó. Nội đan. Con rắn này đúng là không may mắn, sắp trở thành yêu quái rồi. Tiểu báo tử thầm hít một hơi, hắn biết rõ hôm nay mình đã gặp may. Con rắn này có nội đan, như vậy con hắc ưng này thì sao? Tiểu báo tử cũng không khách khí đi đến bên cạnh xác con hắc ưng, trực tiếp mổ thân thể của nó ra, dùng ô kim kiếm mổ xác ưng ra. Đồng dạng, trong đầu của hắc ưng tìm được một khỏa nội đan màu xanh. Hai khỏa nội đan này cũng không lớn, cũng không lớn hơn hạt đậu nành là bao nhiêu. Nhưng tiểu báo tử lại biết rõ, nếu đem hai khỏa nội đan này đi bán, ít nhất cũng có thể bán hơn vạn lượng bạc. Mãn thương sơn này đúng như trong truyền thuyết kỳ trân dị bảo có vô số a, đáng tiếc người có thể đi vào quá ít. Cất kỹ hai khỏa nội đan này. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm cảm khái, đứng dậy chuẩn bị đi làm thịt con hắc ưng và con rắn này, thì trong đan điền của hắn xuất hiện một dòng khí nóng, bay thẳng lên hai mắt. Áp a a a. Lập tức, tiểu báo tử cảm giác được đôi mắt của mình không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt giống như đang bị thiêu đốt. Hai tay che con mắt lại, cúi người ngồi xuống. Hụt hụt hụt. Hắn cũng không để ý đây là khu vực biên giới của đầm lầy. Miệng hắn mở lớn hít mùi hôi tanh vào, cưỡng ép làm cho tâm thần của mình tỉnh táo lại. Túi mật rắn, là túi mật rắn vừa rồi, chẳng lẽ cái túi mật rắn này có độc sao? Không nghĩ nhiều, tiểu báo tử ngay lập tức xác định được nguyên nhân gây ra chuyện này. Rất rõ ràng, tai họa gây ra chuyện này chính là túi mật rắn hắn vừa ăn. Trong nội tâm âm thầm hối hận, nơi này là chỗ sâu trong mãn thương sơn, cũng không phải như nhà của mình. Tuy rắn ở gần nhà mình có độc, nhưng cũng là một ít rắn đất bình thường. Rắn độc ở đó, làm sao mà so sánh được với rắn trong mãn thương sơn được chứ? Cũng không biết có phải hắn bị ấm đầu hay không. Liên tục nói ra,

mà mùi huyết tinh đậm đặc ở nơi này đã thu hút một dã thú đến đây. Hắn không dám trì hoãn nữa. Sau khi nội khí và thể lực khôi phục một chút, hắn nhanh chóng đi theo con đường cũ để tìm đường trở về. Lần này vận khí của hắn không tệ. Trong quá trình mò mẫn, hắn phát hiện tung tích của Lưu Ly Hoa. Kể từ đó, nhiệm vụ 5 ngày mà huyết vô nhai giao cho, hắn đã hoàn thành trong ngày hôm sau. Không ngờ so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn, vận khí của ngươi đúng là không tệ. Nhìn thấy tiểu báo tử vào giữa trưa ngày thứ ba đã đem 3 loại dược liệu vào trong tuyệt cốt, huyết vô nhai cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nói, tay ngươi bị sao thế? À, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc hai Lưu Ly Hoa gặp phải một con quái vật biết phun lửa, tự biến thành như vậy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 tính toán tất cả trong 10 ngày. Thượng, tiểu báo tử hời hợt nói ra. Ngược lại cũng không sợ bị vạch trần. Trong mảng thương sơn có nhiều dị thú, biết phun lửa cũng không ít. Tiểu báo tử trong mấy ngày nay đã gặp được một ít. Đương nhiên huyết vô nhai cũng không biết được. Tay của tiểu báo tử bị chính đôi mắt của mình làm bỏng, cho nên với lời giải thích của tiểu báo tử cũng không để ý. Hắn móc trên người ra một bình sứ màu trắng đưa cho tiểu báo tử. Đây chính là kim sáng dược thượng hạng. Bôi lên tay, không mất đến 2 ngày sẽ khỏi. Còn nữa, trong khoảng thời gian 10 ngày này, trong vòng 10 ngày, người phải tập luyện chiêu kiếm pháp và thân pháp cho tốt. 10 ngày sau, đêm trăng tròn, giúp ta thu phục con yêu thiềm này. Trong lòng tiểu báo tử nhảy dựng lên một cái thật mạnh. 10 ngày sau, đêm trăng tròn, thu phục yêu thiềm. Thế nào? Có vấn đề? Giống như cảm nhận được dị động trong lòng của tiểu báo tử, huyết vô nhai hỏi. À, không có gì, chỉ có chút. Sợ hãi sao? Trong đôi mắt của huyết vô nhai trực chỉ nội tâm, cười ha hả, nói. Tiểu tử, không phải sợ, cũng không có gì phải sợ. Con quái vật đó đã bị tổn thương, hiện tại đang trốn trong động trị thương không ra. Nhưng mà, chỉ cần ta chế thành thể hồ hương, phối hợp với nguyệt hoa chi lực, nó sẽ không chống đỡ nổi sức hấp dẫn. Ngươi không cần phải sợ. Đến lúc đó lượt trận giúp ta. Đệ tử tuân mệnh, đa tạ sư phụ. Tiểu báo tử không dám nhiều lời, rời khỏi sơn cốt. Thể hồ hương, phối hợp nguyệt hoa chi lực, dẫn dụ yêu thiềm xuất hiện, đây chính là cơ hội tốt a. Trở về hang, tiểu báo tử ngồi xếp bằng, thoa kim sang dược lên hai tay. Ánh mắt chớp động, nghĩ đến lời nói của huyết vô nhai. Trên người của hắn còn thừa lại 13 lộ mê thần tán. Thứ này có hiệu lực rất nhanh. Nếu như lão tử hạ mê thần tán vào trong huyết thực của huyết vô nhai, đợi đến lúc hắn giao chiến với yêu thiềm thì phát tác, chẳng phải sẽ tiện nghi cho ta sao? Dù sao huyết thực của huyết vô nhai là do hắn cung cấp, mà dược tính của mê thần tán rất hữu dị. Gặp nước tức tan, đến lúc đó đem mê thần tán hòa tan vào máu của dã thú. Khi huyết vô nhai uống hết, tưởng tượng thì lúc nào cũng thập phần hoàn hảo, nhưng mà, lời nói của hắn cũng không thể tin được. Nguyệt hoa chi lực và thể hồ hương có thể dẫn dụ yêu thiềm xuất hiện sao? Vạn nhất nếu hắn tính sai, mê thần tán ta hạ với huyết thực chẳng phải sẽ uổng phí sao? nghĩ đến khả năng vạn nhất khi thất bại. Thình lình tiểu báo tử giật mình. Hắn không phải người hồ đồ. Hắn là một người cẩn thận. Việc khác thì khá tốt. Nhưng đối với loại chuyện có liên quan tới tính mạng, hắn không dám qua loa chút nào. Huyết Vô Nhai nói là hắn có thể dẫn dụ yêu thiềm xuất hiện. Nhưng vạn nhất thì sao? Tự tiện hành động, nếu yêu thiềm không đi ra, kết quả thế nào? Hắn không dám tưởng tượng lúc đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục chần chần chừ chừ, có lẽ người phải chết là ta. Trong lòng tiểu báo tử thầm cười nhạo mình, nói: ta vẫn còn 10 ngày. Công hiệu của kim sáng dược này rất tốt. Tối đa 3 ngày, tay của ta sẽ khỏi hẳn. Về phần chiêu kiếm pháp đó, nghĩ đến chiêu kiếm pháp mà Huyết Vô Nha dạy mình, vẻ cười khổ trên mặt của hắn càng đậm. Đây chính là yêu cầu của nó sao? Nghĩ đến yêu cầu khi xuất một kiếm này phải khống chế nội khí trong thể nội đến mức biến thái. Yêu cầu khống chế lực đạo toàn thân cũng rất biến thái. Tiểu báo tử chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là biến thái. Đương nhiên, Huyết Vô Nhai cũng không trông cậy vào việc hắn học được một chiêu này trong thời gian ngắn. Chiêu kiếm pháp này thập phần lăng lệ ác liệt, cũng thập phần cao minh. Tiểu báo tử mời vừa học. Tuy mấy ngày trước đây Huyết Vô Nhai đã giảng giải kỹ càng về chiêu kiếm pháp cho hắn biết, nhưng kiếm thuật chi đạo, bát đại tinh thâm, trong một lần giảng giải mà có thể hiểu rõ tất cả, thì tiểu báo tử không còn là tiểu báo tử nữa, mà là kiếm thần. Lại nói, trải qua hai ngày nay, nhưng thứ Huyết Vô Nhai giảng giải cho hắn, hắn đã quên gần hết. Hắn vốn không phải là thiên tài kiếm thuật. Đối với tiểu báo tử hiện giờ mà nói, tu luyện chiêu kiếm pháp này cực kỳ khó khăn. Sau khi nếm thử hai lần, tiểu báo tử liền buông tha cho loại hành vi vô nghĩa này. Muốn hắn trong vòng 10 ngày nắm giữ chiêu kiếm pháp này, đây là một chuyện không có khả năng. Với nhãn lực và kiến thức của Huyết Vô Nhai, sao lại không rõ? Hắn biết trong thời gian ngắn ta không thể luyện thành chiêu kiếm này. Nhưng vì sao hắn lại dạy ta? Tiểu báo tử chán nản buông kiếm trong tay ra, ngồi xếp bằng tại chỗ, nói: nhưng mà thời điểm hắn dạy ta rất kỳ quái. Hắn giảng giải những chỗ trọng điểm thì ta mơ y e hơn vương sơn bảy nơm cưỡng lắm tu luyện được. Nhưng muốn làm như những lời hắn nói, ít nhất phải đứng một chỗ cố định xúc thế nửa canh giờ. Sau đó phát động toàn bộ nội khí trong cơ thể, mới có thể đánh ra một chiêu kiếm kia. Chẳng lẽ ảo diệu là ở chỗ này? Tiểu báo tử ngồi dưới đất, cầm đoạn kiếm trước mặt lên bày ra một tư thế huyền ảo, vẫn không nhúc nhích. Lúc đầu thì không nói làm gì, nhưng chờ một lát, sau khi tiểu báo tử vận chuyển nội khí theo tâm pháp kiếm thuật theo lời của Huyết Vô Nhai, dần dần trên người hắn từ từ xuất hiện một cổ khí thế lăng lệ ác liệt. Đoạn kiếm trong tay cũng bắt đầu phát ra một tầng hào quang mờ mịt. Bây giờ cách tuyệt cốt của Huyết Vô Nhai rất gần. Hắn không dám sử dụng con mắt kỳ quái của mình. Nhưng mà vào lúc hắn tĩnh tâm tập trung tinh thần, nội khí vận chuyển trong kinh mạch hiện rõ trong đầu của hắn. Nội khí cửu long thần hỏa hắn đau khổ tu luyện ra, men theo tâm pháp kiếm thuật mà lưu động, phát sinh biến hóa chậm chạp. Nội khí cửu long thần hỏa là nội khí hỏa thuộc tính. Hiện tại tiểu báo tử thi triển cũng có vài phần uy lực. nhưng sau khi vận chuyển tâm pháp kiếm thuật này, nội khí hỏa thuộc tính này ngưng tụ lại một chỗ, càng ngưng càng nhỏ. Cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí sắc bén. Kiếm khí nhất thành, thân thể tiểu báo tử xuất ra một động tác không tự chủ. Tay trái cầm kiếm kéo lê một vòng cung hủy dị mạnh mẽ ra trước mặt. Thân thể của hắn rung lên mãnh liệt, bật lên như một cái lò xo cực mạnh. Kiếm xuất, thân rơi, như hành vân lưu thể. Thân thể của tiểu báo tử rơi xuống mặt đất, thân thể lắc lư hai cái, thối lui hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình. Bành, một tiếng, không trung xuất hiện một tiếng nổ cực lớn. Đó là âm thanh do một kiếm của tiểu báo tử đâm rách không khí sinh ra. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 tính toán tất cả trong 10 ngày trung. Đúng là kiếm chiêu lợi hại. Tuy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng kiếm quang lóe lên vừa rồi vẫn bắn ra hàng quang trong khô khí. Chỉ trong nháy mắt, hắn đâm ra chín kiếm, tạo thành một đóa kiếm hoa trên không trung, đâm rách cả không khí. Cho nên vừa rồi mới xuất hiện tiếng nổ. Nhưng mà dù sao hắn cũng còn nhỏ tuổi, nội khí trong cơ thể có hạn. Sau khi đâm ra chín kiếm, không nói nội khí trong cơ thể đã hao hết, khí lực toàn thân cũng cạn kiệt. Giống như một chỉ có thể chạy được 1000 mét mà bị ép buộc chạy 3000 mét. Thiếu chút nữa hắn ngã xuống đất. Cũng không đợi hắn kịp thở, tiểu báo tử toàn thân chột dạ một hồi, nhổ mạnh phun ra một ngụm máu. Thương tổn kinh mạch tối hôm qua lại bị chấn động, khí lực hao hết, kinh mạch bị hao tổn. Sau khi xuất một kiếm này, tiểu báo tử cũng từ từ nhấm nháp tư vị của một kiếm này. Mấu chốt của chiêu kiếm pháp này nằm trên tâm pháp. Tâm pháp vận chuyển sẽ làm thân thể không tự chủ được thi triển một kiếm này. Nhưng mà rốt cuộc thi triển được bao nhiêu và uy lực thế nào cũng phải xem nội khí và thể lực có bao nhiêu. Cũng không đúng. Tiểu báo tử hiếp mắt thầm nghĩ, nói: dù thể lực và nội khí đầy đủ, biết rõ tâm pháp vận kiếm và chiêu thức, cũng không có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất của một kiếm này. Dù kiếm pháp này chỉ có một chiêu, nhưng cần phải có nhận thức và lý giải về kiếm pháp mới được. Kiếm pháp, đây là thứ ta chưa từng học qua a. Nhưng mà cho dù chưa từng học qua kiếm thuật, nội khí và thể lực đều không được, vẫn không thể phát huy đầy đủ uy lực của chiêu này. Nhưng cái giá lớn khi thi triển chiêu này chính là máu huyết như bị rút sạch. Khi nhớ đến kiếm hoa của chiêu kiếm vừa rồi, lông mày tiểu báo tử giãn ra. Nếu là như vậy, có lẽ huyết vô nhai đánh chủ ý như thế sao? Chiến lực của ta không thể nào giúp đỡ hắn trong trận chiến với yêu thiềm. Có tham gia cũng không ý nghĩa. Nhưng nếu ở vào lúc mấu chốt, nếu cho yêu thiềm một chiêu như vậy, nói không chừng sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Cái gọi là lạc đà gầy cũng không chịu nổi sức nặng của cọng rơm. Lơn A Quy Quy Cơn O. Ý này, tiểu báo tử tiếp tục ngồi xuống lần nữa, tinh tế nhìn kỹ đoạn kiếm trong tay của mình. Tay trái khẽ vuốt, tinh tế tỉ mỉ kiểm tra, cảm thụ đường vân rậm rạp trên thân kiếm. Bất kể nội lực, bất kể võ công, bất kể chiêu số, chỉ cần bị một kiếm này đâm trúng, chỉ sợ không quá tốt. Sau một kiếm, ta sẽ không còn chút sức phản kháng nào. Kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Chỉ cần bị yêu thiềm phản kích, chết là cái chắc. Bởi vậy, Huyết Vô Nhai sẽ không ra tay. Dù sao hắn cũng là một cường giả bát phẩm. Ra tay giết một tê. Hơn. A. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Rơn. Quy. Quy. U. Như ta. Chẳng phải rất mất mặt sao? Một quan của tiểu báo tử chớp động vài cái, dần dần nhìn ra dụng tâm của Huyết Vô Nhai. Nói cách khác, giá trị lợi dụng của ta sẽ kết thúc sau 10 ngày nữa. Cho dù không chết trong tay yêu thiềm, cũng phải chết trong tay của Huyết Vô Nhai. Ha ha! Xem ra, đành phải buông tay đánh cuộc một lần. Đôi mắt của tiểu báo tử nhìn về phía cái hố chôn mê thần tán, hai đấm nắm chặt, đưa ra quyết định. Các bạn đang đọc truyện tại kiếmgiới.com. Không phải hắn không có ý nghĩ chạy khỏi nơi này. Nhưng dù mình có chạy thoát khỏi mãn thương sơn này, chạy ra khỏi lòng bàn tay của Huyết Vô Nhai. Như vậy, sau đó an an ổn ổn sống trong thôn của mình hơn 10 năm thì cũng xong. Nhưng Huyết Vô Nhai đã cho mình nhiều chỗ tốt như vậy, Huyết Vô Nhai có thể buông tha cho mình sao? Hắn bắt mình lúc ở bên ngoài Thanh Dương Thành. Thân phận của mình cũng không khó tra. Dùng thủ đoạn của hắn, nếu không tìm thấy mình, hậu quả sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Như vậy, chỉ có thể liều mạng. Mấu chốt nhất là, đến lúc đó con yêu thiềm kia có đúng hạn đi ra hay không? Đi ra lúc nào? Nhưng mà, Huyết Vô Nhai đã làm tất cả chuẩn bị. Hắn nắm chắc rất lớn. Bằng không thì, hắn sẽ mất mặt ở trước mặt ta. Với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Hẳn là thể hồ hương của hắn có hiệu quả. Trong nội tâm của tiểu báo tử an ủi mình, thời điểm này, hắn đã không còn biện pháp nào tốt hơn cả. Cho nên vào lúc này đây, Huyết Vô Nhai không có tâm tư giết hắn. Hắn cũng cần hành động. Bởi vì so sánh với Huyết Vô Nhai, hắn không có quá nhiều thời gian để trì hoãn. Trì hoãn thời gian càng lâu, thương thế của Huyết Vô Nhai sẽ nhanh khỏi hơn. Cơ hội của hắn lại càng xa vời. Nhưng mà, dù sao Huyết Vô Nhai cũng là cường giả bát phẩm. Thời điểm chính thức đối mặt với thái điểu như hắn, trong lòng của hắn sẽ không có cái gì phân vân cả. Tuy dược hiệu của mê thần tán mạnh mẽ, nhưng nói trắng ra, chính là thuốc ngủ cực mạnh ở kiếp trước mà thôi. Không có tác dụng phụ thì cũng bỏ đi. Với tu vi của Huyết Vô Nhai, tuy hắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng không có khả năng giống như người bình thường và dã thú. Hắn sẽ không ngủ như chết. Chỉ cần hắn còn thanh tỉnh một chút, Huyết Vô Nhai muốn giết chết chính mình cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Cho tới bây giờ, đã không còn thời gian cho tiểu báo tử suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng không nghĩ ngợi thì không nghĩ ngợi. Ý niệm trong đầu của hắn vừa chuyển, lại xuất hiện vấn đề tự hỏi. Nếu hắn hạ dược xuống toàn bộ huyết thực, hay là hạ lên một con huyết thực? Một khi hạ dược xuống toàn bộ huyết thực, như vậy, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi. Không nói đến khả năng bị phát hiện rất lớn. Đồng dạng, dược lực bị tán đi, cũng không phát huy tác dụng xứng đáng. Hay là cả hai thì sao? Nếu như làm như thế, dược lực tuyệt đối không thể phân tán. Đem tất cả mê thần tán bỏ vào trong một con huyết thực. Nếu làm như vậy, mới có thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Hiện tại ta muốn đem thằng này làm một lần duy nhất. Đợi một tí. Đột nhiên tiểu báo tử nghĩ đến một điểm bảo hiểm quan trọng. Ta không cách nào cam đoan yêu thiềm có đi ra hay không. Lúc nào thì đi ra. Nhưng nếu xếp đặt thiết kế tốt, ta có thể bảo đảm thời gian ăn uống của huyết vô nhai. Tuy huyết vô nhai có thể đánh bại yêu thiềm, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhất định sẽ mệt mỏi đến mức nửa sống nửa chết. Cần đưa huyết thực vào lúc hắn hồi phục thể lực. Vào lúc đó ta cho hắn ăn mê thần tán. Chẳng phải cơ hội trúng chiêu sẽ gia tăng rất lớn sao? Nghĩ đến ngày đó khi huyết vô nhai giao chiến với yêu thiềm thì sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tiểu báo tử bắt đầu suy nghĩ. Đúng thế. Đây chính là một phương pháp bảo hiểm. Ít nhất không cần phải lo lắng xuất hiện tình huống không thể khống chế. Không cần phải hao tâm tổn trí lo lắng yêu thiềm có đi ra hay không. Đi ra lúc này. Phải chăng thể hồ hương này cơn. Ờ. T. Hương. A. Quy. Quy. T. Sự phát huy tác dụng hay không? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 tính toán tất cả trong 10 ngày hạ. Làm thế sẽ tránh được tất cả phong hiểm. Nhưng đồng dạng, nếu không có yêu thiềm cản tay, một mình hắn đối với huyết vô nhai, nắm chắc vẫn rất nhỏ. Kể từ đó, không bằng tìm cơ hội hạ dược trước. Đợi đến thời điểm hắn giao chiến với yêu thiềm. K. E. K. Mương. 316 ơ chân sau của hắn. Lưỡng bại câu thương. Như vậy, tỷ lệ thành công sẽ lớn nhất. Nghĩ tới đây, đầu của tiểu báo tử đã bắt đầu đau. Hắn chán nản phát hiện. Hắn muốn tính mạng của mình phải do mình nắm giữ. Không phải do vận khí quyết định. Lực lượng. Tất cả nguyên nhân đều tập trung lên lực lượng. Ở trước mặt huyết vô nhai. Tất cả xếp đặt đều lộ ra vẻ vô lực. Cho dù bản thân của hắn bị trọng thương. Cho dù hắn có đánh lưỡng bại câu thương với yêu thiềm. Cho dù trên người của hắn có 13 bình mê thần tán. Tất cương. A. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nương. Gơn. Điều này vẫn không làm cho hắn an lòng. Hiện tại bản thân của hắn đều lâm vào hoàn cảnh xấu. Hơi không cẩn thận, đó chính là cục diện thập tử vô sinh. Tiểu báo tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. 10 ngày sau, nếu huyết vô nhai thật sự thu thập được con yêu thiềm kia, cho dù mình không chết, giá trị lợi dụng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí con yêu thiềm kia sẽ thay thế hắn đi tìm huyết thực. Đến lúc đó, không thể nói trước, có phải ngày chết của hắn hay không. Tiếp xúc với huyết vô nhai trong khoảng thời gian này, tiểu báo tử biết rõ, huyết vô nhai bị một kiếm của Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du đánh trọng thương tính mạng. Trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục được. Chẳng qua là khi đó tổn thương quá nặng. Muốn chạy cũng chạy không xa. Cho nên đành phải trốn vào Mãn Thương Sơn để Lục Thiểu Du không tìm thấy. Tên Lục Thiểu Du này càng lợi hại. Cũng không có khả năng gặp được mình. Hơn nữa hắn vô tính gặp được Lục Thiểu Du đi chăng nữa, bản thân giữa hắn và Lục Thiểu Du không cơn. Hơn. U. Y. E. Hải thân thù. Chẳng lẽ Lục Thiểu Du có thể mang hắn từ trong Mãn Thương Sơn ra sao? Đáp án là không nhận, chối bỏ. Dưỡng thương mấy ngày nay, dù không đem toàn bộ thương thế hồi phục, nhưng cũng khôi phục lại một ít nguyên khí. Nhìn thấy sắc mặt mấy ngày nay của Huyết Vô Nhai, cho dù không có dùng huyết thực, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn không cách nào xác định, sau khi Huyết Vô Nhai và Yêu Thiềm tranh đấu với nhau xong, có thể lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt như lúc trước hay không? Có phải sử dụng đại lượng huyết thực thể bổ sung như lần trước hay không? Tất cả đều là không biết. Cho nên, cuối cùng nhất, nhìn thì ổn thỏa, nhưng đằng sau có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Không có biện pháp nên đi thăm dò ngọn nguồn trước, sau đó mới quyết định tiếp. Sư phụ, cái thể hồ hương này rốt cuộc có ảo diệu gì mà có thể đem con rùa đen rụt đầu kia xuất hiện? Đối mặt với Huyết Vô Nhai, dù trong nội tâm của tiểu báo tử vẫn sợ, nhưng đã không còn câu thúc như lần đầu tiên nữa. Thái độ của Huyết Vô Nhai cũng rất tốt, không còn cứng ngắc như ban đầu. Nhưng mà thái độ hòa hoãn như vậy càng làm cho tiểu báo tử cảm thấy bất an. Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Huyết Vô Nhai, bản năng của hắn cảm ứng được một chút sát cơ. Điều này đã làm cho nội tâm bất an của hắn càng thêm mãnh liệt. Không thể chờ Huyết Vô Nhai khôi phục lại được. Nếu còn tiếp tục nơm, hơn, u, vinh, quy, quy, vâng, a, y, ngay cả một cơ hội mình cũng không có. Đây chính là cảm thụ rõ ràng nhất hiện giờ của tiểu báo tử. Thể hồ hương chính là thứ này. Huyết Vô Nhai mở bàn tay ra, tiểu báo tử nhìn vào, chứng kiến trên bàn tay của hắn có một đám một bột màu vàng xám. Tiểu báo tử ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi vị nhàn nhạt đắng chát. Trong hương vị đắng chát này còn có một đám mùi thơm nhàn nhạt. Loại thể hồ hương này là chuyên môn dùng để bắt yêu thú. Sau ca. Hương. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. T. Sẽ có lực hấp dẫn trí mạng với yêu thú vừa có linh trí, làm thần trí của chúng lẫn lộn. Tuy linh trí của yêu thiềm này còn sơ khai, có cơn. Hơn. U. T. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Ờ. Hạnh. Nhưng nếu ta đốt thể hồ hương này vào lúc trăng tròn, phối hợp với nguyệt hoa chi lực thì càng thêm hấp dẫn. Nó sẽ không có ca. Hơn. A. Nơn. A. Nơn. Gơn. Nhịn được. Huyết Vô Nhai nói đến đây trên mặt lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, nó sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tiểu báo tử cười gật đầu, nhưng nụ cười của hắn mang theo vẻ cứng ngắc. Thế nào, ngươi không tin lời ta nói sao? Huyết Vô Nhai là nhân vật nào chứ? Lập tức phát hiện tiểu báo tử không đúng, không vui, hỏi. Các bạn đang đọc truyện tại kiếmgiới.com. Đệ tử không dám, nhưng lần trước bị một ít kinh hãi, hiện tại nghĩ đến quái vật kia tim vẫn còn đập nhanh. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi là tiểu gia hỏa nhát gan. Con yêu thiềm kia chỉ có hình dạng xấu xí mà thôi. Trừ một thân kịch độc ra, cũng không có đại thần thông gì. Nó chí ít cũng tu luyện mấy trăm năm. Có lần e nương ờ quy quy y đang trong cơ thể của nó có chút tác dụng, cho nên ta mới giết nó, thu lấy nội đan mà thôi. Đệ tử hiểu rồi. Tiểu báo tử cúi đầu đáp lời. Thấy bộ dáng như tính trước của Huyết Vô Nhai, trong nội tâm cũng từ từ quyết định. Tên Huyết Vô Nhai này đã nói như vậy, chắc chắn trong nội tâm đã nắm chắc 8 phần. Bằng không thì đến đêm trăng tròn, thằng này sẽ đốt thể hồ hương. Kết quả không thể dẫn dụ yêu thiềm đi ra, chẳng phải là mất mặt sao? Tay ngươi như thế nào đây? Vào thời điểm tiểu báo tử đang suy nghĩ, đột nhiên Huyết Vô Nhai hỏi. Đã không ngại. Tiểu báo tử vội hỏi, duỗi bàn tay đã khôi phục ra, nói. Kim sáng dược của sư phụ có hiệu quả thần kỳ. Không mất mấy ngày, đã khôi phục toàn bộ. Chỉ sợ kim sáng dược kia quá trân quý. Một lọ kim sáng dược mà thôi, không có gì lớn đâu. Huyết Vô Nhai không thèo 20 lơn 0 mét để ý nói. Chiêu kiếm pháp đó, luyện được bao nhiêu rồi? Đệ tử ngu dốt. Nghe được Huyết Vô Nhai nói đến chiêu kiếm pháp, tiểu báo tử liền quỳ gối xuống, nói. Sư phụ truyền lại chiêu kiếm pháp đó quá thâm ảo, đệ tử luyện mấy ngày, không có đầu mối gì. Xin sư phụ trách phạt. Huyết Vô Nhai nghe thế, ánh mắt lóe lên, nói. Không có đầu mối sao? Vậy cũng không thể trách ngươi. Ngươi chưa từng luyện qua kiếm thuật. Tuy ta đã tận lực đơn giản hóa chiêu kiếm đó, nhưng muốn luyện thành vẫn có chút khó khăn. Nhưng mà việc này quan hệ đến sự thành bại của kế hoạch. Ngươi nhất định phải trong mấy ngày này luyện được một chút thành tích. Nhưng mà, đệ tử, bỏ đi. Dù sao mấy ngày nay không có chuyện gì. Trong quá trình tu luyện ngươi có gì khó hiểu, liền nói ra đi. Ta sẽ giải đáp từng cái cho ngươi. Chiêu kiếm pháp đó, trước đêm trăng tròn, phải đạt tới yêu cầu của ta. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 84 đều giết. Thượng, vâng. Từ đó, mỗi ngày tiểu báo tử phải ở trong cốc tập kiếm với Huyết Vô Nhai. Không ngoài dự liệu của tiểu báo tử, Huyết Vô Nhai giảng giải trọng điểm hắn cách làm thế nào để phát huy ra uy lực lớn nhất của chiêu kiếm đó. Về phần hậu quả chiêu kiếm đó là gì, Huyết Vô Nhai cũng đã nhắc tới một chút. Đồng thời còn nói cho dù là bị thương nặng, đợi đến lúc thu phục yêu thiềm, hắn sẽ chữa thương giúp mình. Tiểu báo tử nhớ tất cả vào lòng. Thời điểm mỗi lần ra ngoài cốc tìm huyết thực, tuy nhiên đưa về đều là vật sống, nhưng có vài chuyện lặt vặt xảy ra. Luôn luôn một hai con là hôn mê. Vài ngày đầu Huyết Vô Nhai còn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Dù sao những con huyết thực này chỉ hôn mê, cũng chưa chết, không ảnh hưởng tới việc ăn uống của hắn. Hắn cho rằng tiểu báo tử cảm thấy phiền toái, trực tiếp đánh ngất con mồi. Đến mấy ngày cuối cùng, tiểu báo tử đưa huyết thực vào trong tuyệt cốt. Không sai biệt lắm đã có hơn phân nửa dã thú đã hôn mê. Bởi như vậy, hắn đã dùng mê thần tán làm cho đám dã thú hôn mê. Huyết Vô Nhai cũng không vì chuyện này mà hoài nghi cái gì. Thời gian, một ngày rồi lại một ngày, thời gian trôi qua trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, đêm trăng tròn đã tới.